Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 36 Linh Căn. Hứa Khánh vốn dĩ cho rằng Tô Linh như vậy trịnh trọng hỏi qua hắn lúc sau sẽ nói điểm cái gì. Kết quả cái gì đều không có. Hai người ở tiểu khu cửa tách ra. Sau đó ai về nhà nấy, mắt trông mong nhìn Tô Linh vào cửa sổ. Hứa Khánh rốt cuộc không xin hỏi khi nào có thể dạy hắn võ công lời này. Mà Tô Linh hồi không gian, không có vội vã làm dược. Nàng đem chính mình từ phòng dọn tiến không gian một cái mang ngăn kéo trên bàn hạ tìm kiếm một bên. Kết quả lại làm nàng nhăn lại mi tới. Kỳ quái, như thế nào sẽ không có? Lần trước ở ngự bảo trai đổi vòng tay, nàng dùng số lẻ thay đổi một cái màu đen cục đá. Lúc ấy lấy về tới đại khái nghiên cứu này tác dụng sau, liền đặt ở ngăn kéo. Nhưng hiện giờ, thế nhưng biến mất, không gian chỉ có nàng một người. Ai có cái kia bản lĩnh lấy đi nàng đồ vật? Tô Linh cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, từ dược điển truyền đến một trận dị động khiến cho Tô Linh chú ý. Nàng nghiêng đầu nhìn lại vừa lúc bắt giữ đến kia hơi túng lướt qua hồng ảnh. Như là nháy mắt minh bạch cái gì. Ngay sau đó Tô Linh lạnh mặt đi qua. Chút nào không biết nguy hiểm gần. Hỏa xà còn ở dược điền chơi thống khoái. Từ đi vào cái này thần kỳ địa phương, nó phát hiện mỗi ngày có ăn không hết thứ tốt. Chỉ là có chút thương tâm không có người bồi nó chơi. Lại ở dược thảo thượng phiên cái té ngã. Hỏa xà híp mắt băn khoăn như người giống nhau giật giật miệng. Hỏa hồng sắc xà tâm lộ ra một đoạn ở vải thượng lướt qua. Tựa như mới vừa ăn vụng đồ vật tiểu hài tử. Thẳng đến Tô Linh lại đây một phen nắm nó bảy tấc. Kia hồng bảo thạch trong mắt chấn kinh nháy mắt trợn to. Nhưng đang xem đến trước mặt là ai khi lại trở nên ngập nước. Liền kia không thành thật cái đuôi đều mềm xuống dưới. Trong miệng phát ra tê tê thanh âm ni. Tô Linh cũng mặc kệ nó bán thế nào manh. Lạnh như băng nói, ta phóng ngăn kéo màu đen cục đá là bị ngươi ăn. Tô Linh biết mấy ngày này nó đã sinh rất nhiều linh trí. Cũng mặc kệ nó có nghe hay không hiểu. Ngón cái hoạt đến nó hàm dưới. Uy hiếp tính tăng lớn sức lực. Liền thấy hỏa xà lập tức lộ ra xin tha biểu tình. Ngập nước đỏ mắt châu vô tội thực. Không thừa nhận. Tô Linh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, không thừa nhận không quan hệ, dù sao ta là dùng để làm dược, nếu thuốc giận không có, bắt ngươi thay thế cũng là giống nhau. Tô Linh nhưng không nói giỡn, này xả chiều dài tuy không đến nàng cánh tay, nhưng vảy ánh sáng mê người, đã nói lên này máu cực thuần. Mà nàng đổi lấy cục đá theo nàng hiểu biết hẳn là sinh linh thạch. Loại này cục đá ở tu tiên giới cũng rất khó đến. Mà nó bản thân chính là linh khí hóa thành. Cho nên lúc trước Tô Linh linh khí không nhiều lắm cũng có thể cảm giác được nó. Có thể là Tô Linh ánh mắt quá mức nguy hiểm. Tô Linh vừa mới nói xong hạ, liền thấy nó đầu rắn một thấp. Một viên thuần trắng sắc hạt châu từ nó trong miệng phun ra. Chính là Tô Linh lòng bàn tay. Tính ngươi phản ứng mau. Phải có lần sau ta liền hầm ngươi làm xà canh. Làm lơ hỏa xà tội nghiệp ánh mắt. Tô Linh nhẹ buông tay. Hỏa xà lại lần nữa bi thôi ngã trên mặt đất. Tô Linh còn lại là nhéo hạt châu đánh giá một phen. Nàng mới vừa cùng Hứa Khánh đi ra ngoài khi dùng linh khí thăm quá Hứa Khánh đan điền. Thật đáng tiếc đối phương không có linh căn, thể chất cũng là giống nhau. Cho nên Tô Linh tính toán cho hắn làm một viên sinh linh đan. Mà thánh linh đan quan trọng nhất thuốc dẫn chính là nàng trong tay hạt châu. trở tay nắm chặt. Tô Linh đi nhanh rời đi. Nàng phía sau, thấy Tô Linh liếc mắt một cái cũng chưa nhiều xem nó. Hỏa xà thương tâm quỳ rạp trên mặt đất. 952 ngày kế, chân trời còn tàn lưu ánh trăng. Một đạo thân ảnh đã ở mấy cái túng nhảy leo lên 2 mét phía trên cửa sổ. Nàng động tác nhẹ nhàng đi vào phòng. Bên trong người còn ở ngủ say. Hứa Khánh lúc này đang ở làm một cái mộng đẹp. Trong mộng chính mình là cái võ công cao cường võ lâm minh chủ. Những cái đó vọng tưởng khiêu chiến người của hắn đều bị hắn đánh không thể động đậy. Chính cao hứng, một cái lạnh như băng thanh âm truyền đến. Vị trí này là của ta. Lăn xuống tới, tìm một vòng không thấy được đối phương ở đâu. Hắn tức muốn hộc máu nói: đừng tưởng rằng trốn đi ta liền sợ ngươi. Muốn đánh cứ đánh, đương cái gì rùa đen rút đầu. Mới vừa nói xong, hắn trên người đột đau xót, đang chuẩn bị khai mắng, một cổ so vừa mới càng đau cảm giác đánh úp lại. Lại sau đó hắn tỉnh, trợn mắt liền đối thượng Tô Linh mang theo không vui ánh mắt. Hứa Khánh rõ ràng có chút đại não chết máy. Sau đó hắn nghe được Tô Linh thanh âm truyền đến: ta là rùa đen rút đầu. Này không phải vừa mới nằm mơ lời nói sao? Hứa Khánh khóe miệng chịu chịu, nửa ngày mới ấp úng nói: ta nói mớ đâu. 5 phút đồng hồ, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Tô Linh nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Lại ở đi đến cửa sổ khi nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói: lần sau ngủ, thích hợp xuyên điểm quần áo đi. Hứa Khánh theo bản năng nhìn mắt chính mình chỉ xuyên quần lót thân thể. Nhìn lại Tô Linh rời đi tan ảnh. Sau đó gương mặt kia lấy mắt thường nhìn đến tốc độ một tức tức bắt đầu bạo hồng. 5 phút đồng hồ sau, Tô Linh đem chính mình một ít yêu cầu nói cho Hứa Khánh. Sau đó rời đi, Hứa Khánh cõng cặp sách, đứng không có một bóng người đường cái thượng. Một trận gió lạnh đánh úp lại, hắn cảm giác lại mệt lại vây lại mê hoặc. Nói tốt giáo võ công đâu, vì cái gì biến thành chạy bộ? Hảo đi, cứ như vậy hắn cũng lý giải. Rốt cuộc người tập võ đều phải có cái khỏe mạnh thân thể. Bất quá làm hắn mỗi ngày kiên trì, chờ nàng thông chi lại kết thúc đây là có ý tứ gì? Phim truyền hình sư phó không đều hẳn là ở bên bồi luyện sao? Vì cái gì nói mấy câu nói xong liền hắn một người, khổ bức Hứa Khánh đương nhiên không biết. Đây là Tô Linh hai đời chung lần đầu tiên thu đồ đệ. Hoàn toàn là đem chính mình lúc trước tu luyện quá trình dập khuôn cấp Hứa Khánh. Hơn nữa ở nàng xem ra, chạy bộ chỉ là cái tiểu nhiệm vụ. Còn tính thành thật, lúc này Tô Linh giấu ở chỗ tối nhìn Hứa Khánh chính nghe lời ở chạy bộ. Vừa lòng thu hồi ánh mắt, nàng tính toán đi một chuyến Quách Bình Nhân nơi đó. Tối hôm qua trong điện thoại đối phương nói làm nhà xưởng suốt đêm đuổi ra hộp. Sáng sớm liền sẽ đưa đến phòng an ninh, muốn nàng đi lấy, nguyên bản đối phương cố ý đưa tới. Chỉ là nghĩ đến chính mình tình cảnh, Tô Linh cự tuyệt, đồng thời dọn ra Tô ra cái này ý tưởng ở trong lòng cũng càng mãnh liệt. Trang viên cửa, bảo ân đã nhớ kỹ cái này tổng xuyên giáo phục tiểu cô nương. Không đợi Tô Linh nói ra mục đích, đã từ phòng an ninh dọn ra một cái đại thùng giấy. Vốn dĩ lo lắng nàng một tiểu cô nương như thế nào mang đi. Mà kế tiếp phát sinh một màn, làm hắn trừng lớn đôi mắt. Tô Linh mày cũng chưa nhăn, một tay nhắc tới thùng giấy thượng dây thừng, nhẹ nhàng nện bước làm bảo ân nhịn không được rụi rụi mắt. Hoài nghi đây là không phải mới vừa cái kia. Thẳng đến Tô Linh thân ảnh toàn bộ biến mất, bảo ân mới nhịn không được thổn thức: này tiểu cô nương sức lực thật đại. Tô Linh biết có người ở nhìn chằm chằm nàng, cho nên nàng kiên trì đi hoàn chỉnh điều thẳng lộ, thẳng đến một cái chuyển sau, nàng tìm được một loạt thụ sau, liền người mang cái dương tiến không gian, mở ra thùng giấy nhìn đến hộp, ánh mắt đầu tiên, Tô Linh liền thích, màu đỏ thắm sắc ngoài, trung tâm vị trí điêu khắc một đóa thật xinh đẹp chạm rỗng hoa văn, chỉnh thể có loại phục cổ cảm giác, hơn nữa không phức tạp. Trung gian tắc tiếp tục sử dụng xoắn ốc văn phong kín phương thức, thực phương tiện, thời gian thượng sớm. Tô Linh không tính toán sớm như vậy đi trường học, nhìn trong dương tràn đầy thuốc mỡ, Tô Linh tới tính toán trước trang mấy cái thử semon sơ thuần trắng sắc, thuốc mỡ phảng phất tốt nhất ngọc diện, lại phối hợp màu đỏ thắm dừa cục, mang đến một loại mãnh liệt thị giác đánh sâu vào cảm. Tô Linh vừa lòng đắp lên hộp. Hết chương.